Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 815, Hoàng Thiên Bá Thể. Mở, Vương Thần nhún người nhảy lên, nắm đấm bộc phát trận trận lam quang, tiện tay oanh ra một quyền, một cái đồng dạng trăm trượng lớn nhỏ màu lam cự quyền xuất kích, cùng đối phương nắm đấm đụng vào nhau, ầm, mãnh liệt đối bính, kích thích năng lượng ba động khủng bố. Dưới chân lục địa bị đánh ra một cái hố sâu, vô số trong cốc cây cối bị phá hủy. Nháy mắt sau đó, Vương Thần sát chiêu lại đến, đáng sợ sát quyền giáng lâm thiếu niên kia trước mặt, phảng phất muốn xé rách thân thể của hắn. Thiếu niên mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, sáng chói kim quyền kích ra, cùng Vương Thần nắm đấm tiến hành tiếp xúc. Răng rắc, thiếu niên kia lần nữa bị đánh bay, đồng thời cánh tay cũng ứng thanh mà đứt, sắc mặt hắn biến đổi lớn, tựa hồ nghĩ không ra, còn có người nhục thân có thể cường hoành đến tình trạng như thế. Còn chưa có chết, có chút ý tứ, Vương Thần khẽ cười một tiếng, một bước bước đến thiếu niên trước mặt, cương mãnh bá đạo đá ngang quét ngang cái sau đầu lâu. Thiếu niên kia hoảng sợ, không dám cùng chi đối kháng, thân thể hóa thành một đạo u ảnh, biến mất tại nguyên chỗ. Vương Thần bước chân khẽ động, đuổi theo lấy đoàn kia u ảnh cũng đã biến mất. Cái sau tốc độ cực nhanh, bộ pháp quỷ quyệt vô song, mang theo Vương Thần tại Hắc Phong cốc bên trong rẽ trái lượn phải. Nếu không phải hắn có hành giả bước bàng thân, thật đúng là đuổi không kịp tốc độ của đối phương. Siêu, thiếu niên kia thân thể đột nhiên nhất chuyển, đầu nhập vào một mảnh rậm rạp trong bụi cỏ, tiếp lấy liền biến mất. Vương Thần buông ra thần hồn, tìm tòi tỉ mỉ lên, nhưng là thiếu niên kia thật giống như hư không tiêu thất, cũng không thấy nữa bóng dáng. Hắn không khỏi thầm khen, thật là lợi hại ẩn nấp bí pháp. Gặp được loại tình huống này, hắn cũng không có cảm giác ngoài ý muốn. Thiếu niên kia đúng vậy thể chất phi phàm, có đặc thù ẩn nấp chi pháp cũng không kỳ lạ. Tìm hồi lâu, đến không có tìm được thiếu niên kia, Vương Thần bất đắc dĩ, đành phải hướng Hứa Phong bọn người bên kia đi đến. Biên Hoang Thành, ta nhớ kỹ ngươi, tiểu tử, ngươi sống không được bao lâu. Trong bóng tối, một đôi thâm thúy con mắt hiện lên sát cơ, thiếu niên thân ảnh dần dần rõ ràng. Hắn cũng không có đi bao xa, mà là vận dụng bí pháp đặc thù lẩn trốn đi, có đúng không? Một tiếng cười nhạo đột nhiên tại thiếu niên phía sau vang lên. Thiếu niên kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, vội vàng xoay người, chỉ gặp một cái thanh tú khuôn mặt ngay tại mình cách đó không xa, còn mang theo ấm áp tiếu dung. Không phải Vương Thần là ai? Vương Thần một tay tìm kiếm, đưa tay đi bắt thiếu niên cổ. Ai ngờ thiếu niên kia phản ứng cực nhanh, lắc người một cái lại tránh được bàn tay thon dài. Ba, Vương Thần phản ứng càng nhanh, năm ngón tay nhất chuyển, liền gắt gao chế trụ thiếu niên kia đầu vai. Người thiếu niên kia biến sắc, tay trái rút ra một thanh trường kiếm, tay nâng kiếm rơi, chạm tại đầu vai của mình. Hắn hơn phân nửa bả vai tăng thêm một cánh tay bị sinh sinh đánh xuống. Tăng cường, hắn thân thể hóa thành một đạo u mang, lại biến mất không thấy. Một chiêu này ve sầu thoát xác, lão đạo đến cực hạn. Mặc dù đã mất đi một cánh tay, nhưng là may mắn thu được chạy trối chết cơ hội. Có ý tứ, đã như vậy, liền tha cho ngươi một mạng đi. Vương Thần bĩu môi, sau đó vứt bỏ cánh tay, trực tiếp rời đi. Trong lòng của hắn cũng minh bạch, thiếu niên này sẽ không lại xuất hiện. Lại nói vì 20 điểm quân công, hắn cũng lười ở chỗ này tốn sức bọn người. Vương huynh đệ, thế nào? Thấy một lần Vương Thần trở về, Hứa Phong trước tiên mở miệng, Hồ Tam mấy người cũng trơ mắt nhìn hắn. Vương Thần nhún vai, bất đắc dĩ nói, bị hắn chạy. Cái này, Hồ Tam bọn người nghe vậy có khẩn trương lên, cảnh giác nhìn chung quanh. Hứa Phong cau mày nói, vậy phải làm sao bây giờ? Người kia cũng không tốt đối phó. Không sao cả, hắn bị ta bị thương nặng, hẳn tạm thời không dám xuất hiện. Vương Thần cười khoát khoát tay, ánh mắt nhìn về phía Hồ Tam. Lớn, lớn, đại, đại nhân, Lúc trước là ta không đúng, mạo phạm đại nhân thiên uy, còn xin đại nhân tha mạng. Hồ Tam lập tức sợ hãi. Tại cái này rừng núi hoang vắng bên trong, vương thần nếu là làm thịt hắn, sau đó nói hắn là bị lưu hỏa vực người giết đến, hắn coi như một chết trăm xong. Vương thần phất phất tay, ra hiệu hắn không cần phải sợ. Sau đó hỏi, vừa rồi ta nghe được ngươi nói thiếu niên kia là hoàng tộc. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi là thế nào nhìn ra được? Hồ Tam lúc này mới thở dài một hơi, gỡ một chút suy nghĩ, trầm ngâm nói, đại nhân, ta sở dĩ có thể nhìn ra thân phận của hắn, là bởi vì thể chất của hắn. Ồ, vương thần hứng thú, lại hỏi, hắn là cái gì thể chất? Hoàng thiên bá thể, đây là đại đường thần chiêu đặc hữu thể chất, mà lại đây là một loại có thể truyền thừa huyết mạch thể chất. Mỗi cái hoàng gia người, hoặc nhiều hoặc ít đều có hoàng thiên bá thể huyết mạch. Chỉ bất quá có huyết mạch nồng đậm, có huyết mạch mỏng manh. Đại đường thần triều sở dĩ có thể sừng sững ngàn vạn năm không ngã, cũng là toàn ỷ lại hoàng thiên bá thể. Hồ Tam nói như vậy, hoàng thiên bá thể, vương thần gật đầu, nói như vậy, vừa mới thiếu niên kia là hoàng tộc, thậm chí có thể là hoàng gia con trai trưởng cháu ruột. Đại nhân nói đùa, Hồ Tam lắc đầu, thiếu niên kia mặc dù là hoàng tộc, nhưng lại không thể nào là hoàng gia dòng chính. Hẳn là hoàng tộc họ hàng xa, bởi vì hắn huyết mạch không đủ. Ta suy đoán hắn hẳn là lưu hỏa vực vực chủ vãn bối. Lưu hỏa vực vực chủ cùng hoàng tộc lại có quan hệ thế nào? Vương thần đột nhiên nghĩ tới. Hắn giết đến cái kia tiểu đội người. Khi còn sống đã từng có người nói qua. Nói là có cái gì đại nhân vật tới. Tựa như là lưu hỏa vực vực chủ vãn bối. Nơi này bởi vì cái kia đại nhân vật đến, có khả năng sẽ bộc phát chiến tranh. Bọn hắn nói lời, cùng Hồ Tam nói lời có chút tương tự. Chẳng lẽ thiếu niên kia chính là bọn hắn trong miệng đại nhân vật? Vương thần thầm nghĩ, Hồ Tam nói, đương nhiên là có quan hệ. Đại đường thần chiêu hết thảy 90 vực, mỗi một cái vực chủ, đều là hoàng gia người. Những võ giả khác, liền xem như thực lực mạnh hơn, cũng không có khả năng ngồi lên vực chủ chức vị. Chỉ có dạng này mới có thể cam đoan đại đường thần chiêu quyền lợi tập trung. Nghe Hồ Tam, hắn trên cơ bản có thể xác định, thiếu niên kia, hẳn là lưu hỏa vực vực chủ vãn bối. Hắn khẽ nhíu mày một cái, nói, Hồ Tam, nếu như ta vừa mới làm thịt tiểu tử kia, lưu hỏa vực vực chủ có thể hay không xuất thủ trả thù? Hồ Tam cười cười, nói, đại nhân, người có chỗ không biết. Hoàng gia đệ tử đâu chỉ ngàn vạn, mỗi cái đệ tử đều sẽ đến trong quân doanh ma luyện. Cho dù chết trong quân đội, cũng cùng võ giả bình thường chết. Nếu như mỗi cái vực chủ đều cho chết đi hoàng gia đệ tử báo thù, chẳng phải là thiên hạ làm rối loạn. Người lo lắng tình huống sẽ không phát sinh, nhưng là hoàng gia đệ tử thân phận dù sao không giống bình thường. Nếu như đệ tử đã chết có quan hệ tốt huynh đệ tỉ muội cái gì, bọn hắn có khả năng sẽ trả thù. Hoàng gia đệ tử trong quân đội mặc dù không có thực quyền, nhưng lại có thể vụng trộm xúi dục chiến tranh. Đúng vậy a đại nhân, Tam ca nói không sai. Một cái khác man hoang vực binh sĩ tiếp lời đầu, cười khổ nói, hôm nay cái kia hoàng gia đệ tử chạy trốn, chúng ta biên hoang thành chỉ sợ phải gặp tai ương. Nếu như hắn thật sự là lưu hỏa vực chủ vãn bối, gần nhất tất nhiên sẽ có lưu hỏa vực người thảo phạt biên hoang thành. Bộc phát chiến tranh sao? Vương thần trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Hắn ngược lại là vô cùng muốn kiến thức một chút. Thần nhân cảnh võ giả ở giữa đại chiến, sẽ là bộ dáng gì? Đi thôi, về thành trước rồi nói sau. Vương thần bước chân phóng ra, hướng biên hoang thành phương hướng tiến đến. Hồ Tam bọn người lắc đầu, cũng đi theo. Bọn hắn mặc dù không có thu hoạch được quân công, nhưng là cảm giác có thể bảo trụ một cái mạng cũng không tệ rồi. Đám người trở lại bọn hắn trạch viện thời điểm, Tông Anh đã trên không trung chờ đã lâu. Nàng nhìn lướt qua còn lại mấy người, khẽ cau mày một cái, bất quá cũng không nói thêm gì. Dù sao đây là chiến tranh, có người chết đi, là chuyện lại không quá bình thường. Đại nhân, mấy người ôm quyền hành lễ. Tông Anh gật đầu, nhàn nhạt mở miệng nói. Thế nào, giết nhiều ít địch nhân? Ách chúng ta, Hồ Tam bọn người sắc mặt xấu hổ. Đừng bảo là giết địch, bọn hắn căn bản cũng không có gặp được địch nhân cái bóng. Vẻn vẹn một thiếu niên liền đem bọn hắn giết đến không chừa mảnh giáp. Hết thảy phát hiện 101 người, chạy mất một người, cái khác toàn bộ đền tội. Vương Thần mở miệng, hắn không chỉ có để Tông Anh giật mình, liền ngay cả Hồ Tam mấy người cũng nhao nhao kinh hãi. Bọn hắn theo bản năng nhìn một chút Vương Thần lệnh bài. Lúc này mới phát hiện, cái sau đã tích lũy 109 điểm quân công. Trách không được không có phát hiện địch nhân, nguyên lai đều bị hắn làm thịt. Hồ Tam bọn người cười khổ, không biết nên nói cái gì cho phải. Nhìn thoáng qua Vương Thần lệnh bài, Tông Anh cũng cười, đến cùng tình huống như thế nào? Vương Thần đem mình đồ sát cái kia 100 người tiểu đội sự tình nói đơn giản một chút. Lại đem cùng thiếu niên kia giao thủ sự tình cũng đã nói một lần. Hòa Phong đại nhân đoán, hắn quả nhiên tới. Chỉ là không nghĩ tới hắn lá gan như thế lớn, dám chạy đến chúng ta biên hoang thành địa giới. Tông Anh nỉ non một câu, tiếp theo nói, mấy người các ngươi mặc dù không có giết địch, lại mang về một cái trọng yếu tin tức, mỗi người ban thưởng 5 điểm quân công. Vương Thần công đầu, ban thưởng 20 điểm quân công, ta sẽ báo cáo chuẩn bị đi lên, chờ phía trên nhóm xuống tới, các ngươi liền có thể đi quân công điện nhận lấy. Tạ đại nhân, Hồ Tam bọn người mừng rỡ. Vương Thần gật đầu, minh bạch bọn hắn sở dĩ có thể thu được ngoài định mức quân công. Đều là thiếu niên kia nguyên nhân. Tông Anh nói dứt lời liền rời đi, vội vã chạy về phía biên hoang thành chỗ sâu. Chắc là muốn đem tin tức này báo cho Phong Yêu Cơ. Đám người ai đi đường nấy, Vương Thần hai lời không sống, thẳng đến quân công điện. Bây giờ hắn có quân công, chuyện thứ nhất tự nhiên là muốn hối đoái Phượng Huyết Hắc Văn Quả. Đến quân công điện nhìn một chút, Phượng Huyết Hắc Văn Quả còn tại. Hắn gỡ xuống yêu bài của mình, khảm vào trận pháp lỗ khảm bên trong. Cấp thấp binh sĩ Vương Thần, hối đoái Phượng Huyết Hắc Văn Quả cần 50 quân công. Phải chăng hối đoái? Trận pháp bạch quang chớp động, còn kèm theo một cái cơ giới hóa thanh âm. Hối đoái. Vương Thần tiếng nói rơi xuống, trận pháp biến mất không thấy gì nữa. Phượng Huyết Hắc Văn Quả rớt xuống, bị hắn thuận tay tiếp được, thu hồi vằn đen quả cùng lệnh bài. Hắn cất bước rời đi quân công điện, nơi này còn có một gốc luyện chế âm dương sinh tử đan chủ dược. Hắn cũng không có hối đoái, khoảng cách phá vỡ tử môn còn sớm, quân công của hắn không nhiều, chỉ có thể từ bỏ hối đoái. Cấp thấp binh sĩ Vương Thần, hối đoái Phượng Huyết Hắc Văn Quả thành công, tiêu hao 50 điểm quân công, còn thừa 59 điểm quân công. Trống trải quân công trong điện, lại vang lên cơ giới hóa thanh âm, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.